cùng em chuyện trò. Còn khi em học, chim đứng ở nhành cây, làm mua cà ri ri, khuyên em làm bài hay. Sáng em thức dậy, vừa nghe tiếng liêu lo của bè chim sẻ hót, nhưng cùng em chuyện trò. Chuyện trò.